bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 80, để nữ thần khom lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sảng thần sắc có chút khó coi, trong này quyên tiền nhiều nhất cũng là hắn, thế nhưng là Lý Viện Viện phụ mẫu Tạ lại là Diệp Thơ nhắn vội vàng nói. A Di, chúng ta đồng học quyên tiền bên trong, ta quyên chính là nhiều nhất, góp 50.000, Diệp Thần mới góp 10.000. Sau khi nói xong, Lý Sảng gương mặt đắc ý, những bạn học khác tuy nhiên nghe cảm giác không quá dễ chịu, nhưng cái này đích xác là sự thật. Lý Phụ lại là lắc đầu, cảm ơn mọi người hảo ý, không cần, Diệp Thần cho chúng ta 1 triệu tiền chữa bệnh đủ. Cái gì? Nhất thời chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Vừa mới, mọi người còn tại mỉa mai Diệp Thần tham tiền, có tiền không để ý tình nghĩa. Nguyên lai like người ta đã sớm len lén góp 1 triệu, hiện tại bọn hắn mới hiểu được Diệp Thần không có nói không qua là tại cho mặt của mọi người con. Vừa mới còn một mặt vênh váo tự đắc Lý Sảng trong nháy mắt bức cách lần nữa ném xuống đất. 1 triệu, thật sự là hắn có tiền, nhưng là để hắn lập tức xuất ra 1 triệu, hắn cũng không bỏ được. Lý Phụ lôi kéo Diệp Thần tay. Người đứa nhỏ này cho ta đánh tiền cũng không nói một tiếng, muốn không phải ta đi ngân hàng cha cũng không biết là ngươi đây. Diệp Thần cười cười, thúc thúc, lúc nhỏ nhà chúng ta có khó khăn, Viện Viện đem chính mình tiền lì xì cho ta, cái này 1 triệu xem như ta báo đáp nàng, cần phải. Diệp Thần, để hiện trường đồng học không không động dung. Ai nói Diệp Thần vô tình, mượn 2.000, trả 1 triệu, đây mới thật sự là có tình có nghĩa. Hoa lão hiện tại là tại kinh hàng, cho nên muốn theo kinh hàng trực tiếp đi máy bay đi kinh đô. Lý Sảng liên tục trang bức thất bại, hắn quyết định nhất định muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Như vậy đi, nhà chúng ta có chiếc nhà xe, lao vụt hơn 1 triệu, những cái kia ngôi sao lớn chuyên môn dùng, hoàn cảnh không tệ, không bằng ngồi đấy nhà chúng ta nhà xe đi kinh đô đi cũng liền 10 mấy tiếng. Vậy thì tốt quá, ta chính lo lắng ngồi xe lửa thái điên Sảng, Viện Viện loại tình huống này lại ngồi không được phổ thông máy bay. Quảng cáo, thoải mái ca lợi hại, bôn chỉ phòng xa, ta nghe nói chỉ có những cái kia ngôi sao lớn mới ngồi lên đây. Thì đúng vậy à, nghe nói có thể có bôn chỉ phòng xa đều là lão đại đâu, thoải mái ca ngưu bức. Nghe các bạn học kinh thán, Lý Sảng lần nữa tìm về tự tin. Hắn khiêu khích nhìn lấy Diệp Thần, thế nào, luận bức cách so với ta ngươi vẫn là kém chút đi. Diệp Thần đột nhiên nói chuyện, ngồi nhà xe thời gian quá lâu đi, ta cảm thấy vẫn là máy bay tương đối tốt. Máy bay, Diệp Thần, Viện Viện loại tình huống này nhất định phải máy bay riêng, người biết máy bay riêng muốn bao nhiêu tiền. Diệp Thần, cảm ơn hảo ý của ngài, máy bay riêng quá lãng phí tiền, ngài đã cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không thể trả đạp tiền. Lý Phụ cũng nói, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thúc thúc, không có quan hệ, máy bay là ta máy bay tư nhân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, máy bay tư nhân, tất cả đồng học đều mộng bức, Diệp Thần vậy mà nắm giữ máy bay tư nhân. Đặc biệt Diệp Thần, ngươi đều có máy bay tư nhân, quá hào. Ta trở về quyết định từ nhân viên công vụ công tác cũng đi mở đi đi, quá bị kích thích. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là chân chính lão đại, quá ngưu bức. Vừa mới còn vô cùng đắc ý Lý Sảng lần nữa dây biến đần độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 triệu bôn chỉ phòng xa cùng máy bay tư nhân hoàn toàn không thể so sánh. Tim của hắn rốt cục nát, nhiều lần trang bức nhiều lần bị đánh mặt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Thần lúc đi học là hắn ngưỡng vọng tồn tại, hắn hiện tại y nguyên chỉ có thể nhìn lên. Xe cứu hộ trực tiếp đem Lý Viện Viện một nhà đưa đến Tô Hàng phi trường. Các bạn học cũng ào ào đi vào phi trường tiễn đưa. Diệp Thần máy bay tư nhân là hình dáng gì đây này? Thì đúng vậy à, rất muốn kiến thức kiến thức, Lý Sảng nhìn lấy phía ngoài bãi đậu máy bay ê ẩm nói. Diệp Thần thực lực nhiều nhất cũng là loại kia cấp thấp nhất mấy triệu máy bay tư nhân, để cho ta ngồi ta còn thực sự không dám ngồi đây. Lúc này thời điểm một cái đồng học chỉ một trận huyễn khốc máy bay nói ra. Các ngươi nhìn, chiếc phi cơ kia thật xinh đẹp a, bộ kia là Gulfstream J550. Giá trị 300 triệu nhiều đây, hoa quốc mã ca biết đi, nó máy bay tư nhân cũng là J550, đoán chừng đây là mã ca. Dạng này a, ta còn tưởng rằng chiếc máy bay này là Diệp Thần đây này. Đồng học có chút thất vọng nói, thì Diệp Thần, 300 triệu máy bay nói đùa à, tuy nhiên hắn có chút tiền, bất quá cũng liền là tiểu thổ hào tầng thứ, như thế hào máy bay, hắn có tư cách ngồi sao? Lý Sảng khinh thường nói, lúc này thời điểm, xe cứu hộ lái vào bãi đậu máy bay. Không đúng, xe cứu hộ có phải hay không mở sai phương hướng, hắn làm sao đứng tại chiếc kia Gulfstream J550 bên cạnh rồi? Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, mấy tên nhân viên y tế đem Lý Viện Viện dùng băng ca nhấc lên máy bay. Các bạn học lần nữa bị chấn động, ngoả tào, chiếc phi cơ kia vậy mà thật là Diệp Thần. Lý Sảng sắc mặt tái xanh, gấp stream G550 Hoa Quốc lão đại phù hợp Diệp Thần vậy mà cũng có một trận nghiêu bức như vậy máy bay. Vừa mới ai nói Diệp Thần không có tư cách ngồi tới. Một tên đồng học diễu diễu nói, Lý Sảng, Diệp Thần nghiêu bức thật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kinh đô nhân ái bệnh viện tại Diệp Thần trợ giúp dưới, Lý Viện Viện trước tiên tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Diệp Thần đi tới y tá đứng. Cô y tá, hỏi một chút ở nơi nào nhà được phân viện tiền thế chấp. Tuy nhiên Diệp Thần là bệnh viện cao tầng, nằm viện không hoa tiền, nhưng là mấy triệu sự tình, Diệp Thần lười nhác sử dụng đặc quyền. Y tá ngẩng đầu, Diệp Thần nhìn đến mỹ nữ trước mắt nhất thời ngây ngần cả người. Như tơ tầm giống như mái tóc theo trắng mũ phía dưới nhẹ nhàng rơi xuống. Sáng ngời thâm thúy ánh mắt tản ra rung động lòng người ba động. Quảng cáo, trắng noãn da thịt như anh tuyết giống như trơn mềm. 90 phân nhan trị tăng thêm 8 điểm khí chất cái này mỹ nữ Diệp Thần có thể đánh tới 98 phân. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần muốn trợ giúp sao? Mỹ nữ thanh âm như chim sơn ca đồng dạng êm tai. Mỹ nữ ta có tiền giấy năng lực ngươi tin không? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Mỹ nữ y tá sửng sốt một chút hiếu kỳ hỏi. Cái gì tiền giấy năng lực, siêu cấp thích ngươi à? Mỹ nữ y tá cười khúc khích. Ngươi người này thật là đùa. Vì ta tiền giấy năng lực có thể thi triển, có thể hay không đem ngươi nick WeChat cho ta đâu. Diệp Thần tiếp tục nói, thấy cảnh này không ít người đều khịt mũi coi thường. Đường Lộ là bệnh viện đệ nhất nữ thần. Không biết bao nhiêu bệnh viện bác sĩ, còn có đến bệnh viện Phú Nhị Đại muốn theo đuổi nàng, Đường Lộ căn bản cũng không phản ứng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn đến lại có nam sinh muốn bắt chuyện Đường Lộ muốn nữ thần WeChat, tất cả mọi người chờ lấy Diệp Thần bị cự tuyệt một màn phát sinh. Thậm chí mấy cái thầm mến Đường Lộ bảo an đã dục dịch chờ lấy nữ thần ra lệnh một tiếng trực tiếp đem cái này không biết sống chết ra hỏa ném ra. Tốt, thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Đường Lộ vậy mà đáp ứng cùng Diệp Thần lẫn nhau tăng thêm WeChat. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Hiện trường y tá, bác sĩ thậm chí bảo an tất cả đều choáng váng. Đặc biệt là y tá đứng chung quanh nam sinh kêu rên một mảnh. Nguyên lai cái thế giới này vẫn là xem mặt xã hội. Người ta nữ thần cự tuyệt ngươi là bởi vì ngươi không đủ đẹp trai, làm ngươi đẹp trai đầy đủ chinh phục nữ thần cũng đều vì ngươi khom lưng. Cách chương.